Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 513, hầu quân tập chính thức dã tâm. Nhạc phụ đại nhân, khó nói trong này còn có cái gì ẩn tình không được. Lý Thừa Càn đối với hầu quân tập hỏi, hầu quân tập mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, năm đó tể vương Lý Nguyên Cát đã nhìn ra hoàng thượng công cao chấn chủ, đã nghiêm trọng uy hiếp được thái tử Kiến Thành vị trí, vì vậy liền kiến nghị thái tử Kiến Thành giải quyết dứt khoát, ngoại trừ hoàng thượng cái này tai họa ngầm. Thế nhưng thái tử Kiến Thành do dự không quyết định, cuối cùng mới biết rơi vào kết quả như thế. Ta nghe nói là thái tử Kiến Thành cùng tề vương Lý Nguyên Cát muốn tru sát đương kim hoàng thượng, vì lẽ đó hoàng thượng bất đắc dĩ mới phát động Huyền Vũ môn biến cố. Trường Tôn Tường mở miệng nói, ngươi nói không sai, đúng là hoàng thượng cảm giác được nguy cơ, bất đắc dĩ mới phát động Huyền Vũ môn biến cố. Hầu quân tập gật gù rồi nói ra, hầu tướng quân, nói như ngươi vậy ta thì có một điểm không hiểu. Cảm giác trước sau là mâu thuẫn, nghe được ta có một điểm trong mây trong xương. Đỗ Hà mở miệng nói, bởi vì thái tử Kiến Thành do dự thiếu quyết đoán, cuối cùng mới tạo thành tiết lộ phong thanh, bị đương kim hoàng thượng biết được. Thái tử Kiến Thành cùng tề vương Lý Nguyên Cát kế hoạch. Nếu thái tử Kiến Thành ở tề vương Lý Nguyên Cát đưa ra kế hoạch thời điểm liền quả đoán chấp hành tru sát hoàng thượng kế hoạch, như vậy e sợ đương kim hoàng thượng ngay cả khởi động Huyền Vũ môn biến cố thời cơ cũng không sẽ có. Hầu quân tập thở dài nói với mọi người nói, hầu quân tập lại nói 10 phần minh bạch, đó chính là cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được loạn. Ý tứ là để Lý Thừa Càn mau chóng ngoại trừ Lý Thái. Nhạc phụ đại nhân, bản cung đối với chuyện này ngược lại có một cái khác cái nhìn. Nếu như năm đó thái tử Kiến Thành y theo tề vương Nguyên Cát kế hoạch trực tiếp hướng về phụ hoàng động thủ, phụ hoàng có thể thật sự chết ở thái tử Kiến Thành trong tay. Thế nhưng cuối cùng leo lên hoàng vị tuyệt đối không phải là thái tử Kiến Thành, phản đến là tề vương Lý Nguyên Cát, càng có thể trở thành thiên hạ này hoàng đế. Lý Thừa Càn vung vung tay về sau, đối với hầu quân tập nói, hầu quân tập xưa nay đều không có nghĩ sự tình lại còn sẽ có người thứ ba kết quả. Hắn nguyên bản cho rằng ở trận đó đấu võ bên trong thắng được chỉ có Lý Thế Dân hoặc là Lý Kiến Thành hai người. Thế nhưng là hôm nay lại nghe thái tử Lý Thừa Càn nói ra một cái hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới, cũng tuyệt đối có thể đạt được trận thắng lợi này người. Thái tử điện hạ nói không tệ, đương kim hoàng thượng nhi tử cũng không dừng chỉ có thái tử điện hạ cùng Ngụy Vương hai người. Chỉ nói riêng con trai trưởng còn có cửu hoàng tử Tấn Vương Lý Trị, những hoàng tử khác lại càng là còn có mấy người. Tại phía xa ba thục thục vương lý khác, gần ngay trước mắt Mân Châu Yến Vương Lý Hữu cũng đều là độc lĩnh một châu, có nhất định thực lực. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, bây giờ Lý Thái bị phong là Yến Vương, đem Yến Vân Thập Lục Châu cùng Liêu Đông ban cho Lý Thái vì là thuộc địa thánh chỉ, còn không có chính thức truyền đạt. Vì lẽ đó Lý Hữu vẫn cứ hay là Yến Vương, bất quá chờ Lý Thế Dân hồi triều liền biết phong Lý Thái vì là Yến Vương, mà cái này Yến Vương chính là danh phó kỳ thực Yến Vương, mà Yến Vương Lý Hữu cũng thực sự bị đổi phong làm Tề Vương. Bất quá Lý Thái cái này Yến Vương không chỉ có riêng là một cái thân vương đơn giản như vậy, thân vương là chỉ có thực ấp cũng không có thuộc địa, mà nắm giữ thuộc quốc vương, chuẩn xác nên xưng hắn quốc vương, có thể nói là chính thức dưới một người trên vạn vạn người. Bất quá như vậy xưng hào thường thường đều là đại bang thiên quốc ban cho phiên bang dị tộc những cái thủ lĩnh hoàng thượng con nối dõi. nhưng rất ít người được như vậy. Tứ Phong, Đỗ Hà nói không tệ. Nếu như hiện tại bản cung cùng Lý Thái đánh nhau chết sống, cuối cùng nói không chắc là ai chiếm tiện nghi. Đây là cái gọi là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra: Thái tử điện hạ, khó nói, cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngụy Vương không ngừng lớn mạnh chính mình, cuối cùng từ thái tử điện hạ trong tay cướp đoạt cái này thái tử chi vị không được. Hầu Quân Tập đối với Lý Thừa Càn nói: Kỳ thực cái này Hầu Quân Tập như vậy mê hoặc Lý Thừa Càn, cũng không phải là hắn chuẩn bị đi làm cái kia hữu danh vô thực quốc trưởng, càng không phải là hy vọng nữ nhi của hắn có thể sẽ có một ngày trở thành hoàng hậu, mà là hắn nhìn ra Lý Thừa Càn cái kia nhu nhược tính cách, tin tưởng dựa vào hắn năng lực chính mình, tuyệt đối có thể mang Lý Thừa Càn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đến thời điểm đó Hầu Quân Tập liền có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, cuối cùng chậm rãi đem toàn bộ thiên hạ nắm giữ ở trong tay mình. Vì lẽ đó Hầu Quân Tập chính thức mục đích cũng không phải xúi dục Lý Thừa Càn cùng Lý Thái khai chiến, mà là chuẩn bị mượn Lý Thế Dân đang ở hai quân trước trận cái này thời cơ, trong bóng tối tìm người ám sát Lý Thế Dân. Chỉ cần Lý Thế Dân vừa chết, như vậy thay Lý Thừa Càn mang tiếng oan nhất định chính là Lý Thái, bởi vì Lý Thái lén lút rời đi Mặc Châu Thành, đi tới hai quân trước trận chuyện này, thế nhưng là không có bất kỳ người nào biết được. Nếu như Lý Thế Dân vừa chết, Lý Thái lại đăng hai quân trước trận, hơn nữa thiên hạ nho môn dùng ngòi bút làm vũ khí, Lý Thái đem trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đến thời điểm đó Lý Thừa Càn chẳng những có thể lấy ngoại trừ Lý Thái, còn có thể danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị, trở thành đại đường tân nhiệm đế vương. Cùng lúc đó Hầu Quân Tập liền có thể hoàn thành trong lòng mình kế hoạch, từng bước từng bước từng bước xâm chiếm toàn bộ thiên hạ, cuối cùng trở thành thiên hạ này chính thức chúa tể. Vì lẽ đó Hầu Quân Tập vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ thuyết phục Lý Thừa Càn thời cơ. Đương nhiên hắn biết rõ hiện tại cũng không phải đề lên việc này thời điểm, chỉ có chờ đến chỉ có hai người bọn họ ở đây thời điểm mới có thể đem chính mình đầu này hoàn mỹ kế hoạch hiến cho chính mình cô ra. Đương triều thái tử Lý Thừa Càn, Lý Thái cũng không biết Lý Thừa Càn cùng cái kia chút chúc thần nhóm chính đang thương lượng làm sao rút ra chính mình viên cái đinh trong mắt, chính xa xôi quá thay cưỡi hắn tật phong thú chạy ở trên quan đạo. Hắn biết rõ dựa theo thời gian thôi toán, Lý Thế Dân phỏng chừng cũng sắp du hí Phượng Hoàng Sơn. Khi đó Lý Thế Dân sẽ bị vây khốn Phượng Hoàng Sơn. Ba vị đường triều khai quốc lão tướng, cộng thêm 21 vị ngõa cương sơn lão anh hùng, cũng sẽ chết ở cái Tô Văn Phi đao bên dưới. Đây là lịch sử vốn có quỹ tích. Bất quá có một chút để Lý Thái cảm thấy hoài nghi chính là, có người nói na cái Tô Văn sau lưng có cái đại hồ lô, hồ lô bên trong có 9 thanh liễu diệp phi đao, cũng chính là cái này 9 thanh liễu diệp phi đao tổng cộng ở Phượng Hoàng Sơn giết chết đường quân 30 viên chiến tướng, có thể thấy được lợi hại trình độ. Thế nhưng Lý Thái cũng không tin tưởng nói cái Tô Văn cái này đại hồ lô cùng trong hồ lô 9 thanh liễu diệp phi đao đều là tiên gia bảo bối. Lý Thái cảm thấy cái hồ lô này tuyệt đối là một cái cơ quan, mà trong hồ lô trang cái này 9 thanh liễu diệp phi đao chính là cái này cơ quan lợi khí giết người. Bất quá cái này rồi lại có một chút giải thích không thông, đó chính là cái này liễu diệp phi đao vì sao biết có như thế uy lực, còn sẽ cho người sản sinh một loại huyễn tượng đây. Lý Thái trên con đường này đều tại liên tục suy nghĩ cái Tô Văn cái hồ lô này đến cùng có huyền cơ gì. Nếu như không thể phá cái Tô Văn hồ lô, coi như là mình tới Phượng Hoàng Sơn cũng chưa chắc có thể đủ đem cái Tô Văn làm sao. Bất quá có trong tay mình Cản Sơn Tiên, cái Tô Văn đang muốn dùng trong tay 9 thanh Liễu Diệp Phi đao. Sát thương đường triều chư vị lão tướng quân, đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng hồ lô kia mang đến huyễn tưởng, nếu không có thể đem loại bỏ, muốn chiến thắng cái Tô Văn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?